Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ai đến đón em cũng không thích bằng nha. Cô bé lại ghé sát mặt vào chăm chú nhìn anh nói. Nhất định là hôm nay anh có chuyện gì không vui rồi. Mau nói cho em biết đi. Anh đã chẳng bảo mỗi khi có nỗi buồn thì phải chia sẻ, cho với bớt là còn gì. Giật Lan kéo tay em gái đứng dậy. Mình về nhà đi, muộn rồi đó. Chắc mẹ cũng đang mong chúng mình đó. Ra đến ngoài đường cái, Giật Lan gọi xe taxi đưa anh em về nhà. Thường ngày luôn có xe của nhà trường đưa đón mấy anh em cùng đi học, nhưng hôm nay đi học lớp năng khiếu nên Thiên Ái lại thích Giật Lan chở bằng xe đạp. Cô bé nghịch ngợm ngồi ở phía gióng trước của chiếc xe đua, đón làn gió mát rượi cười tít mắt, liều lo nói đủ thứ chuyện. Tâm tình của Hoan Nhan không được vui, lời nói ác ý của Tân Tống Trạch lúc sáng khiến vết thương trong lòng của cô bị xé toạc ra. May nhờ có Tân Tống Hậu ra sức an ủi vỗ về, cô mới vơi bớt đi được phần nào. Buổi tối ăn cơm xong, Thần Tống Học vào thư phòng giải quyết công việc. Hoàn Nhân lặng lẽ ngồi uống trà trong phòng khách nhỏ. Giật Lan kẽ càng đến ngồi bên cạnh. Cậu ôm lấy mẹ, ngả đầu vào vai mẹ như ngày còn nhỏ. Hoàn Nhân hơi ngạc nhiên khi nhìn con trai. Cô biết Giật Lan tiên về sống nội tâm. Cậu ít nói, mọi tình cảm đều thể hiện bằng hành động. Ngày còn bé, cậu rất thích được ngồi bên cạnh mẹ, được mẹ ôm vào lòng. Lớn lên, chỉ khi nào trong lòng có khúc mắc thì mới tìm đến mẹ để chia sẻ như thế này. Có chuyện gì thế? Hình như con không được vui. Nói cho mẹ biết có được không? Mẹ à, con có phải là con đẻ của ba mẹ không? Hoàn Nhan sửng sốt. Cô không ngờ rằng Giật Lan lại hỏi cô về vấn đề này. Cô nhìn con trai rồi lợn lời nói. Con nói cái gì lạ vậy? Con không phải là con của ba mẹ thì là con của ai? Lại nghe ai nói bậy bạ cái gì không hả? Mẹ à, mẹ đừng giấu con nữa. Con biết con không phải là con đẻ của ba mẹ, có đúng không mẹ? Con đúng thật là, đang yên đang lành tại sao con đi hỏi những chuyện công đâu như vậy chứ? Mẹ à, mẹ nói thật đi. Có đúng là mẹ sinh coi con không? Giật à, con làm mẹ buồn rồi đó. Làm sao con dám nghi ngờ ba mẹ như vậy hả? Con là con trai của ba mẹ, mẹ không cho phép con nghĩ bậy bạ như vậy, con hiểu chưa? Hoa Nhan buồn bực đứng dậy đi lên lầu, bà mặc Giật Lan ngồi ở đó ngỡ ngàng. Thằng bé vốn rất nhạy cảm, chỉ sợ ngồi thêm một chút nữa cô sẽ không sao chịu nổi, vết thương lòng của cô lại chật chỉ máu. Mẹ đi rồi, Giật Lan ngồi yên lặng nơi đó suy nghĩ. Những lời nói đầy giận dữ của ba mẹ với vị khách vào buổi sáng nay khiến cho cậu không khỏi nghi ngờ. Nếu mẹ đã không muốn nói với cậu, vậy thì cậu sẽ tự mình làm rõ thân thế của mình. Chợt có một ý nghĩ lóe lên trong đầu của cậu. Xét nghiệm ADN. Phải rồi, xét nghiệm này sẽ cho cậu câu trả lời chính xác nhất. Giật Lan lấy mẫu tóc của mình, của mẹ, của Thiên Ái, rồi sau đó mang đến trung tâm giám định gen. Sau một tuần chờ đợi dài dằng dặc, trong những ngày ấy, cậu vẫn phải cố gắng giữ thái độ thật là bình thường. Trong khi mọi chuyện còn chưa được làm sáng tỏ, cậu không thể để cho mẹ bị đau lòng được. Mẹ chính là người cậu yêu quý nhất. Cậu biết việc này của cậu, nếu như mẹ biết được mẹ sẽ bị tổn thương. Nhưng cậu không thể để cho thân thế của mình chìm trong sự mù mờ không rõ ràng được. Cậu muốn mình có thể đường đường chính chính, ngẩng cao đầu trước mặt mọi người. Giật Lan cầm phong bì, đừng kết quả giám định trên mà tay cứ run bần bật. Cậu cầu mong câu trả lời của bản báo cáo kết quả xét nghiệm rằng cậu chính xác là con đẻ của ba mẹ. Cậu vô cùng lo sợ, nếu như kết quả ngược lại, vậy thì cậu sẽ phải đối diện với thực tế cuộc sống như thế nào đây? Cậu còn chưa đủ tuổi thành niên, còn chưa có quyền quyết định, chưa thể tự lực tạo lập cuộc sống của chính mình. Tâm trạng vô cùng sợ hãi, tim đập thình thịch, mồ hôi thi nhau nhỏ giọt. Giật Lan rất khoát mở xem bản báo cáo kết quả xét nghiệm. Cậu hít sâu 3 lần nhắm mắt lại, đưa tay vào lấy ra tờ giấy mỏng manh. Những hàng chữ như nhảy múa trước mắt của cậu. Mẫu từ T1, T2, 99,99% các bộ gen ADN trùng khít. Kết luận có chung huyết thống, quan hệ mẹ và con gái. Mẫu thử T1 và T3. Cặp mẫu thử không có gen trùng khớp nhau. Kết luận 2 mẫu thử không có quan hệ huyết thống. Mẫu thử T2 và T3. Cặp mẫu thử không có mẫu gen trùng khớp nhau, kết luận 2 mẫu thử không có quan hệ huyết thống. Giật Lan nắm chặt vào bản kết quả xét nghiệm, trời đất như đang quay cuồng đảo lộn. Mẹ Hoan Nhan, niềm hy vọng mong manh một cậu con níu giữ, không phải là mẹ ruột của cậu. Cậu và Thiên Ái không phải là 2 anh em ruột, cậu là một đứa trẻ vô thừa nhận ở cô nhi viện, được ba mẹ nhận về nuôi. Nhà họ Thân này không thuộc về cậu. Người Giật Lan lạnh buốt. Cậu không thể xác định rõ được tâm trạng của mình vào lúc này. Buổi tối, Giật Lan chủ động đến thư phòng của Thân Tống Hậu. Cậu đề nghị ba mẹ ký vào tờ đơn, đồng ý cho cậu vào trọ trong kia cứu túc xá để tiện cho việc học hành. Thần Tông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.